Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 371, Song Long Chiến. Ngươi thật rất mạnh, cho nên ta cũng muốn xuất ra ta chủ lực. Charizard mặc dù so với ta Mewtwo cùng Piker còn kém một chút, nhưng là thực lực xếp hạng tuyệt đối là ta Pokemon hạng 3. Red nói nghiêm túc, sau đó để Charizard ra sân. Rasaku nơi này cũng là phái ra Charizard. Hai cái Charizard vừa ra trận, một lớn một nhỏ, hai cái hình thể chênh lệch vẫn là tương đối lớn. Mà lại Charizard của Rasaku không chỉ có là hình thể lớn. Phần đuôi Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, cũng là phân chia hai cái Charizard trọng yếu nhất tiêu chí. Red nhìn thoáng qua Charizard của Rasaku nói, là Ho-Oh hỏa diễm, ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao thu hoạch được. Một chút cơ duyên xảo hợp thôi. Rasaku bình thản nói, Charizard của Rasaku song chảo mở ra. Trắng noãn hỏa diễm cấp tốc tại Charizard bốn phía thiêu đốt. Sau đó cấp tốc quấn lên Charizard song chảo phía trên. Hỏa diễm cự chảo hình thành. Charizard của Ash cũng là há mồm một ngụm hỏa diễm phun ra. Khí thế lên song đầy đủ không thua Charizard của Rasaku. Red đánh trước đó, nhìn xem Rasaku nói, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta là Red, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Cũng là đối thủ tốt nhất. Rasaku, Charizard là ta ban đầu Pokemon. Cũng là trong tay của ta mạnh nhất Pokemon. Mặc dù không nghĩ nói như vậy, nhưng là ngươi Charizard không phải là đối thủ của ta. Rasaku nói. Red khẽ nhíu mày, nhưng là hắn trông thấy Rasaku thần sắc, biết Rasaku cũng không hề nói dối. Hắn có tự tin ván này đánh bại chính mình Charizard. Khẽ mỉm cười nói, khả năng đi, nhưng là không đánh một trận. Tâm ta ngứa khó nhịn a. Charizard, Flamethrower, phun lửa, nhỏ Charizard há miệng một đạo xích hồng hỏa diễm hướng phía lớn Charizard phun ra mà đến. Mà lớn Charizard thì là móng phải vươn về trước. Trắng noãn hỏa diễm cự chảo một thanh cầm phun ra mà đến hỏa diễm. Một thanh nắm chặt, Flamethrower, phun lửa, trực tiếp bị bóp nát ra, trở thành đầy trời đốm lửa nhỏ. Trông thấy một màn này, Red cùng nhỏ Charizard đều có chút ngơ ngác. Sau đó trong lòng đoàn kia chiến đấu sao sao cường thịnh hơn. Chỉ có càng không ngừng khiêu chiến cường giả, bọn hắn mới có thể tiến thêm một bước. Đối với Red chiến đấu như vậy cuồng tới nói, không có cái gì so với khiêu chiến cường giả càng làm cho hắn hưng phấn. Nhỏ Charizard hai cánh chấn động, cấp tốc kéo lên, đồng thời trên không trung nhảy lên thần bí vũ đạo. Rasaku gặp nhảy lên Dragon Den, Long Chi Vũ, nhỏ Charizard cũng không cắt đứt ý tứ, chỉ có đề cao thuộc tính, hai cái Charizard mới có thể đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Dragon Den, Long Chi Vũ, hoàn thành, lớn Charizard mới có động tác, hai cánh mãnh phiến, cơ hồ là trong nháy mắt, lớn Charizard liền đã đi tới nhỏ Charizard trước mặt, ngọn lửa màu trắng cự chảo nặng nề mà một quyền đánh về phía nhỏ Charizard. Nhỏ Charizard cùng Red con ngươi nhắm lại, hai tay giao nhau che ở trước ngực, ngạnh kháng dưới lớn Charizard một phát Fire Punch, hỏa diễm quyền, thân hình nhanh lùi lại tầm đó, tiến hóa ánh sáng cùng Red cổ tay ở giữa bộc phát ánh sáng lẫn nhau kết nối. To lớn quang cầu hình thành, sau đó quang cầu vỡ vụn, Mega Charizard y xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mega Charizard y phối màu cùng nguyên hình cùng loại, chỉ là bơ sắc bộ phận từ dưới hạm bắt đầu, sau đầu của nó mọc ra ở giữa thứ ba căn sừng. Căn này sừng so với ban đầu hai cây đều muốn dài. Cổ của nó cùng miệng đều biến thành ngắn hơn, đồng thời nó tứ chi, cái đuôi cùng cánh đều biến thành càng dài. Trên cổ tay của nó mọc ra cỡ nhỏ cánh. cánh sau lưng biên giới biến thành càng thêm bất quy tắc. Cái đuôi cuối cùng mọc ra ba cái cỡ nhỏ đâm mà trên lưng mọc ra một cây dài đâm. Ngoài ra, Mega Charizard y phần đuôi hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm vượng. Nó bén nhọn sừng thú, duỗi dài cái đuôi cùng nó trưởng thành một vòng cánh khiến cho nó có được áp đảo máy bay phản lực. Phía trên năng lực phi hành, hai cánh vỗ, nóng rực sóng gió hướng phía lớn Charizard chen chúc mà đi. Lớn Charizard miệng há mở, một đạo Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Mega Charizard y phun đi. Cả hai chạm vào nhau. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trực tiếp xuyên thủng Heat Wave, gió nóng, hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh trực tiếp trúng đích Mega Charizard y. Mà Mega Charizard y Heat Wave, gió nóng, cũng là trúng đích Charizard. So với Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, uy lực, Heat Wave, gió nóng, uy lực rõ ràng phân tán rất nhiều. Trúng đích Charizard về sau, Charizard gãi gãi chính mình cái bụng, rõ ràng không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng. Mega Charizard y bị Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đánh bay ra ngoài, hai tay nặng nề mà nâng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hai tay nổi gân xanh, nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay nhấc, đem Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, dựng lên, hướng phía trên không vọt tới, vẫy vẫy nóng hổi hai tay. Mega Charizard y vừa vì chính mình ngăn lại Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, mà thư giãn một tí thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Charizard to lớn thân hình đã bao trùm ở Mega Charizard y ánh nắng trắng noãn hỏa diễm tăng vọt. Mặc dù trong thế giới này không cách nào vận dụng bản nguyên lĩnh vực cũng là không cách nào mở ra, nhưng là Charizard những năm kia đánh xuống cơ sở cũng không phải uổng phí. Tự thân ma đổi chiêu thức luyện tập, kỹ năng nắm giữ, liền xem như miêng ngao một chút võ học chiêu thức cũng là tăng cường rèn luyện. Tại cơ sở phương diện, Charizard hẳn là tính được là Rasaku trong tay Pokemon mạnh nhất một trong. Một chảo đâm ra, hỏa diễm cự chảo trực tiếp đập nện tại Mega Charizard y phần bụng. Mega Charizard y lập tức như bị sét đánh. Thân hình cũng là bởi vì một kích này trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Nhưng liền xem như lùi lại, Mega Charizard y song chảo hội tụ ở trước ngực. Đại lượng nham thạch cũng là tải Mega Charizard y bốn phía hội tụ. Charizard cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đối mặt Mega Charizard y hội tụ nham thạch, thân hình phía trên trắng noãn hỏa diễm tăng vọt, quấn chặt lấy Charizard thân thể. Flare Blitz, liệt diễm xung kích, hướng phía Mega Charizard y mãnh liệt đánh tới. Mega Charizard y hai tay bỗng nhiên vung lên, đại lượng nham thạch hướng phía Charizard bắn tới. Nhưng là một giây sau, để Mega Charizard y cùng Red trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Nham thạch trúng đích Charizard, nhưng là một giây sau, liền bị trắng noãn hỏa diễm thiêu đốt thành nham tương trạng thái, trực tiếp nhỏ xuống tại trên quảng trường. Mặc dù thiêu đốt bản nguyên không cách nào vận dụng, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy uẩn dưỡng, Charizard hỏa diễm nhiệt độ cũng là 10 phần đáng sợ. Chặn lại Rock Slide, nham thạch sụp đổ, Charizard cũng là trong nháy mắt đâm vào Mega Charizard y trên thân. Trắng noãn hỏa diễm cũng là trong nháy mắt thiêu đốt đến Mega Charizard y trên thân. Liền xem như thân là hệ lửa Mega Charizard y, đối mặt cao như vậy nhiệt độ cao, trong lúc nhất thời cũng là lộ ra thống khổ thần sắc. Thừa dịp Mega Charizard y bởi vì thống khổ mà lộ ra một chút kẽ hở, Charizard hỏa diễm cự chảo nặng nề mà nện ở Mega Charizard y hàm dưới. Mega Charizard y thống khổ hướng lên trên bay đi. Charizard thì là hai cánh chấn động, đi tới Mega Charizard y phía trên, hai tay giữ tải cùng một chỗ, hỏa diễm cự chảo dung hợp, hình thành một cái hỏa diễm cự truy. Trùng điệp vung xuống, hung hăng nện ở Mega Charizard Y trên đầu. Oanh, Mega Charizard Y nặng nề mà nện ở trên mặt đất, cho bụi trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ trong sân rộng. Chariot vỗ cánh, chậm rãi rơi xuống đất, trắng noãn hỏa diễm cũng là dập tắt, không còn thiêu đốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.